Chương 412, thiếu nữ bất lương. Chỉ cả thư ký, thu thu đầu bao tải, ta hiện tại có chu tờ não tử quá tải đến, cái này không gian nói chuyện phiếm bầy có phải hay không xỉ nổ mì dạ tài đoàn nghiên cứu ra được hắc khoa kỹ á. Chỉ cả thư ký, ta cảm giác hôm nay chuyện phát sinh đơn giản liền cùng những khinh tiểu thuyết đó phế vật nhân vật chính kinh lịch không sai biệt lắm. Cả gù dạ đại tiểu thư, nếu như ta nhà thật có thể nghiên cứu ra loại vật này lời nói, xí nộ mỹ dạ tài đoàn cũng sớm đã hướng về vũ trụ xuất phát, còn về phần uốn tại một cái địa cầu bên trên sao. Cả gù dạ đại tiểu thư, không gian nói chuyện phiếm bầy đến tột cùng là ai sáng tạo đến nay đều là một điều bí ẩn đề, đương nhiên lớn nhất khả năng là Chu Nho Mở đại nhân, chỉ là hắn vẫn luôn không thừa nhận. Cả gù dạ đại tiểu thư, ta luôn cảm giác Chu Nho Mở đại nhân một mực đang giả heo ăn thịt hổ, mặt ngoài thực lực cùng dù cả gì dạ cụ mỏ tỉ tỉ không sai biệt lắm, thực một ngón tay là có thể đem dù cả gì dạ cụ mỏ tỉ tỉ chấn áp. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, uy uy uy, tiểu cả gù dạ tại sao phải bắt ta nâng loại này kỳ kỳ quái quái ví dụ nha. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thiếp thân tuy nhiên không quá chắc chắn đánh thắng được hay không Chu Nho Mở đại nhân, nhưng cũng không trở thành thua thảm như vậy a. Ngao ô siêu hùng, khu khu. Cái này thật là không nhất định nha. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đáng giận, Chu Nho Mở đại nhân có rảnh chúng ta qua bên trong sân đấu đỏ sức một trận. Điên cuồng kim cương, các ngươi đo sư cờ có phải hay không loại kia không thích hợp thiếu nhi đo sư cờ. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ngao ố siêu hùng, cấm luôn 10 phút đồng hồ cảnh cáo. Cờ di vờ gờ điên cuồng kim cương, thật xin lỗi ta sai cầu bông tha chỉ cả thư ký, chờ ca cờ loa ý nhất đẳng. Đã cả gụ dạ đồng học không phải không gian nói chuyện phiếm bầy sáng tạo giả, vậy ta là thế nào thu đến thư mời hơi thở chỉ cả thư ký, vừa rồi trong đầu phụ đề nhắc nhở ta nói là ngươi mời ta nha. Cả gụ dạ đại tiểu thư, MMM, ngươi chỉ cần lật một cái nói chuyện phiếm ghi chép, liền có thể biết là chuyện gì xảy ra. Cả gụ dạ đại tiểu thư, RUNG, kém chút quên nhắc nhở, chỉ cả đồng học nhớ kỹ đi xem một cái bầy thông báo A. Cũng là góc trên bên phải cái kia chấm đỏ, đâm một chút là được. Cả gù dạ đại tiểu thư, chờ ngươi xem hết 7 thông báo cùng phía trước nói chuyện phiếm ghi chép, liền có thể cụ thể biết là cái gì cái tình huống. Chỉ cả thư ký, dạng này a hiểu, ta cái này đi xem một cái. Edo Nịu Gat, cô Lạp Lạp à, mới người tâm lý tố chất cũng còn coi là không tệ lắm. Ngao ô siêu hùng, dù sao người trẻ tuổi, mới mười mấy tuổi tuổi tác, tiếp nhận chuyện mới mẹ vật tương đối dễ dàng một điểm. Quả nhân doanh chính, nhớ ngày đó chấm tiến bảy thời điểm, trọn vẹn chậm vài ngày thời gian, mới hoàn toàn tiếp nhận sự thật này. Hứng thú cho phép anh hùng, a đến tân nhân sau này há không phải liền là nói, ta cũng không phải là mới nhất cái kia tân nhân vui vẻ hứng thú cho phép anh hùng, nha, tuy nhiên khi một cái tiền bối không có gì tốt chỗ, nhưng không khỏi rượu tâm tình không tệ. Điên cuồng kim cương, Sải Tạ Mạ lão sư đêm nay còn muốn tiếp tục qua sân thi đấu phó bản hình thức bên trong sóng sao hứng thú cho phép anh hùng, đương nhiên muốn đi, cái chỗ kia có thể áp chế thực lực của ta, dù là cùng một cái tiểu quái đánh nhau, ta đều nhiệt huyết sôi trào. Hứng thú cho phép anh hùng, mà lại sân thi đấu một mình hình thức bên trong, xoát đi ra quái vật, từng cái cũng là mạnh không hợp thói thường, đã lâu nhiệt huyết ta hứng thú cho phép anh hùng, đáng tiếc đánh dấu tích phân quá ít. Cái này sẽ rất khó thụ. Đại tướng Kỳ Dịch, xem ra Kỳ Ngọc Tiên Sinh đã đem không gian nói chuyện phiếm bảy công năng không sai biệt lắm tìm tòi một lần. Đại tướng Kỳ Dịch, nói trở lại, Chu Nho Mở đại nhân mời tân nhân đâu không có đồng ý không. Ngao ô siêu hùng, mời vài phút trước đó liền đã phát đưa ra ngoài, hẳn là không có đồng ý. A Đinh Cả Gũ Dạ ô xuất xú kỳ, đã không gian nói chuyện phiếm bảy ngao ô siêu hùng, dây đánh mặt. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, a ha ha ha. Nhìn thấy Chu Nho Mở đại nhân kinh ngạc, không khỏi rượu thật cao hứng. Cả gù dạ đại tiểu thư, Chu Nho Mở đại nhân cùng dù cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ lại bắt đầu lẫn nhau thương tổn. Cả gù dạ đại tiểu thư muốn cho ta tỏ tình thế giới bên trong, xí nộ mì dạ cả gù dạ xinh đẹp mang trên mặt vẻ bất đắc dĩ, không khỏi nhanh liền bị nàng cho che giấu quá khứ. Giãn nhẹ một hơi, nàng mắt nhìn trên vách tường đồng hồ, lúc này thời gian mới là 9 giờ sáng. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa tủ quần áo, nàng chậm rãi đi qua, mở ra nhìn tủ quần áo, nhìn lấy bên trong bắt mắt nhất mấy bộ đồng phục, nhẹ nhàng mím mím môi cánh. Chỉ cả đồng học hiện tại hẳn là còn trong trường học ca, hiện tại ta cũng là chỉ cả đồng học tiền bối, là thời điểm giúp nàng vượt qua một chút tân nhân kỳ. Xì nổ mỹ giả cả gũ giả tâm lý thậm chí đều tại quy hoạch dạy bảo phù gì hổ giả chỉ cả thể thuật sự tình. Dù sao không gian nói chuyện phía bảy thành viên, coi như mục tiêu cũng không phải là mạnh lên, nhưng cũng phải có nhất định sức tự vệ mới được. Thay xong xuất sắc biết rõ viện học viện tiểu nữ đồng phục về sau, xì nổ mỹ giả cả gũ giả cũng không có lựa chọn ngồi xe, mà chính là lựa chọn đi bộ đến trường học. Bởi vì đối với nàng tới nói, đi bộ so ngồi xe nhanh nhiều. Đương nhiên nàng cũng có thể học ạ ị hữu như thế, đơn giản thô bạo sẽ mở một khe hở không gian truyền tống đi qua. Đối với chiến lực ở vào không gian nói chuyện phiếm 7 nấc thang thứ 2 xì nổ mì giả cả gù dạ, sẽ mở không gian cũng không phải gì đó việc khó. Nàng toàn lực chiến đấu thời điểm, phương viên hơn ngàn mét không gian tập thể sụp đổ, đều là thường xuyên chuyện phát sinh. Huống chi bầy hoạt động khen thưởng để cho nàng thực lực nâng cao một bước, so trước đó chính mình càng cường đại hơn 2/10. Nhìn lấy trong gương chính mình, Shinobi giả cả gù dạ tự lẩm bẩm, nha ngay từ đầu cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là không muốn bị Chu Nho Mở đại nhân kéo ra quá lớn chênh lệch, muốn một mực đi theo sau lưng hắn, phải cố gắng tu luyện. Chỉ là không có nghĩ đến hơn một năm thời gian trôi qua, ta lại có thể trưởng thành đến bây giờ loại tình trạng này, trưởng thành đến cho dù là dưới chân tinh cầu, hoặc có lẽ bây giờ ta cũng có thể đưa nó cho đánh nổ. Mặc dù không có biện pháp nhất kích liền đem dưới chân địa bổ kỷ bản đánh nổ, nhưng là xì nổ mì giả cả gũ giả có thể thêm ra vài chiêu, nhất quyền không được liền hai quyền. Chỉ là mình một cao y vo cờ người thon thả thiếu nữ vị thanh niên, chủ tu lại là bạo lực cùng cực thể thuật, bất luận nhìn thế nào đều có một loại kỳ kỳ quái quái không hài hòa cảm giác. Xì nổ mì giả cả gũ giả hơi hơi tự rêu cười một tiếng, rất nhanh liền đem những vật này toàn bộ ném sau. Đánh thuê phòng cửa sổ sắt đất, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mấy giây thời gian trôi qua về sau, khi nàng lại một lần nữa xuất hiện lúc, đã tại xuất sắc biết rõ viện cổng học viện, đồng thời vừa vận tại sở hữu giám sát góc chết chỗ. Móc ra bản thân kiểu cũ sửa chữa điện thoại di động, xí nổ mì giả cả gũ giả biên tập một cái tin nhắn ngắn cho phủ gì hổ giả chỉ cả ta đã tới trường học, tiểu thiên hoa đồng học, tại hội học sinh trong văn phòng chờ ta nha điếm kích. Gửi đi đã thời gian 10 ngày không có tới trường học ra càng xem càng không giống như là một cái hảo học sinh, cảm giác mình loại này hành động, càng giống là trong trường học những cái kia không tốt.